Chất nữ, chương 85, gặp lại Khương Quốc Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Khương Tú Nhuận mà nói, thoáng như mấy năm không gặp phụ thân. Khi gặp lại, nhìn ông có vẻ phúc hậu hơn nhiều, mặt mày lại có chút lạ lẫm. Đương nhiên, Khương Quốc Quân năm đó có thể trở thành phò mã, tất nhiên là bề ngoài anh tuấn, nên dung mạo của Khương Tú Nhuận cũng là được di truyền từ phụ mẫu. Thế nhưng mặc dù giống nhau mấy phần, nhưng quan hệ giữa nàng cùng phụ thân lại rất là mờ nhạt. Khương Quốc Quân không phải là phu quân tốt, sau khi lợi dụng xong mẫu thân, liền có mấy nơi cũ, dung túng sủng phi trong cung ngang tàng hống hách. Trước khi rời khỏi Ba Quốc, khi Khương Tú Nhuận ngẫu nhiên bị cảm gió, muốn uống một bát canh sâm cũng phải báo cáo chuẩn bị, sau đó dưới bếp mới chuẩn bị một gốc sâm ngâm qua nước nóng, lừa gạt cho xong việc dâng lên để nàng dùng. Ca ca lúc ấy không hiểu chuyện, còn phì phò tức giận đi cáo trạng với phụ vương. Kết quả ngày hôm sau khi đi thỉnh an, thân hậu liền lấy cớ đại vương nữ không có mẫu thân, thiếu người quản giáo, tư thế thỉnh an không đúng, nên phạt nàng quỳ trước cửa cung. Sau hai canh giờ lúc nàng trở về, tâm trí cũng mơ mơ màng màng, bị sốt đến u mê. Lão ma ma hầu hạ nàng ngậm nước mắt nói với huynh trưởng, sau đó huynh ấy bất kể có gặp chuyện gì cũng không đi cáo trạng thân hậu nữa. Huynh muội bọn họ không có mẫu hậu ở bên, thân hậu liền trở thành mẫu thân của họ, nào có nữ nhi cáo trạng mẫu thân cơ chứ. Lúc ấy nàng còn khóc, co quắp trong chăn dùng mờ u bàn tay lau nước mắt, nói rằng bà ta không phải mẫu hậu nàng. Lão ma ma cũng khóc theo, khom người dán mặt bên gối nàng nhỏ giọng nói. Nhớ kỹ, nương không có ở đây, phụ thân là vương của Ba Quốc, chứ không phải như phụ thân ruột thịt, về sau phải thu liễm lại, không được chuyện gì cũng tùy hứng hổ nháo nữa. Không lâu sau đó, ma ma liền bị bệnh qua đời. Nhưng lời bà nói với nàng, Khương Tú Nhuận cũng qua rất lâu mới chậm rãi trải nghiệm được. Cho nên, hiện tại cửu biệt trùng phùng, nàng lại âm thầm nhắc nhở chính mình, trước mặt nàng là Khương Quốc Quân Ba Quốc, chứ không phải một phụ thân sùng ái nàng. Nàng khi đó, đôi mi thanh tú ngay cả động cũng không động, chỉ phất phất tay áo, thi lễ với phụ vương kêu một tiếng. Tham kiến phụ vương, sau đó liền chắp tay đứng ở một bên. Khương Quốc Quân nhíu mày dò xét người nữ nhi mặc nam trang của mình. Nếu không phải lúc trước Cơ Vô Cương thông bẩm với mình hành vi lớn mật của Khương Tú Nhuận, ông thực sự không dám tưởng tượng, người có dáng vẻ phong lưu, thiếu niên mặt mày thanh lãnh này lại là nữ nhi của mình. Ngẫm lại bản thân khi biết được chuyện này, đã bị dọa cho hãi hùng mấy ngày ăn ngủ không yên, Khương Quốc Quân liền cảm thấy lồng ngực có một cỗ ác khí bị đè nén. Hiện tại vất vả lắm mới tìm được người, chỉ chừng mắt đưa tay liền muốn tát nàng, giải tỏa bớt ngột ngạt trong lòng. Thế nhưng là không nghĩ tới, Khương Tú Nhuận xoay chân một cái, thân thể nghiêng đi. Bàn tay của Khương Quốc Quân rơi vào khoảng không, lảo đảo một chút suýt ngã sấp xuống. May mà thân ung đứng cạnh nhanh tay lẹ mắt, đỡ được ông ta, kinh sợ nói. Vương, đừng tức giận, sẽ đả thương thân thể. Khương Quốc Quân đứng vững lại, nhìn Khương Tú Nhuận trừng mắt. Nhiệt chướng, ngươi còn dám tránh. Thiển Nhi trông thấy tình thế như vậy, trong lòng âm thầm khinh thường người phụ vương của tiểu chủ tử. Thấy tiểu chủ tử bị bắt nạt sao có thể đứng yên được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay vung lên kéo váy qua đùi, chỉ đợi lão quốc vương mập Ba Quốc lại đưa tay, liền để ông ta nếm thử mùi vị ăn một bàn chân của nàng. Thần ung tuy nhìn ra được xấu nữ đứng bên cạnh Khương Tú Nhuận tư thế không đúng, dù sao cũng là võ tướng, nên cũng chẳng thèm để đám nữ tử vào mắt, liền vượt lên một bước, muốn vặn cánh tay Khương Tú Nhuận lại, thay Khương Quốc Quân tát một cái. Thần ung trong lòng thực cực hận con nhóc con này. Ba phen mấy bận đối nghịch với ông ta. Sau khi quốc quân biết được ông ta che giấu chuyện nàng sửa quốc thư đóng giả nam tử, đã mắng chửi ông ta một trận, nếu không phải thân hậu cầu tình, có khi còn bị ăn gậy nữa. Thiển Nhi thay đổi tư thế từ nãy, sao có thể để thân ung tiếp cận chủ tử được. Nàng nhấc chân đạp xuống, khiến cho một nửa hàm răng của thân ung cũng bị lòng cả chân răng, loạng choạng thụt lùi mấy bước rồi ngã xuống, vừa ôm mặt vừa nôn ra cả máu lẫn răng. Biến cố bất ngờ này, khiến cho Khương Quốc Quan cũng kinh hãi, mắt nhìn chằm chằm vào bàn chân lớn của Thiển Nhi. Khương Tú Nhuận vẫn đứng thẳng, nhìn từ trên cao xuống, cằm có nhấn lên. Ta bây giờ thân là phụ tá chữ quân Đại Tề, ra ngoài đều tiếp xúc với vương thất chư quốc, tất cả đều sẽ có lễ quan ghi chép cuộc sống thường ngày lại cả đó. sau này được dâng lên cho thái tử đọc qua. Vừa rồi lễ quan ghi chép sinh hoạt thường ngày đi tới cống phòng. Xin phụ vương chờ một lát, chút nữa hắn ta quay lại, để cho hắn ta ghi chép lại cẩn thận. À, lúc nãy ngài mắng chửi người, nói lại chậm một chút, thị vệ kia là người Lạc An, giọng Ba Quốc hắn ta nghe không được rõ ràng cho lắm. Khương Tú Nhuận nói đến đây, dùng điều khẩu âm Lạc An chính thống, lập tức khiến phụ vương kẻ luôn tự xưng cao nhã trở nên quê mùa, giống như một kẻ nhà quê mới leo lên tầng lớp quý tộc. Khương Quốc Quân cảm thấy đây là vì nữ nhi có chỗ dựa, không nhận phụ thân, quả nhiên là kẻ ngỗ nghịch. Nếu như giờ đang ở vương đình Ba Quốc, ông ta nhất định gọi thị vệ tới dùng roi quất nghịch nữ càn quấy này một trận mới hả dạ. Thế nhưng nghe Khương Tú Nhuận nói vậy, trong lòng ông ta cũng tỉnh táo lại. Cơ Vô Cương từng nói, nghịch nữ này hiện tại rất được lòng thái tử Đại Tề. Thật vất vả dựng được quan hệ, sao có thể không lợi dụng cơ chứ? Nghĩ đến đây, bộ ngực phập phồng vì tức giận của ông ta mới hòa hoãn xuống. Ông ta ngồi xuống vuốt vuốt ngực nói, được rồi, cũng đừng bưng giá đỡ kêu cái gì ghi chép sinh hoạt thường ngày nữa, ngay cả ý nghĩ của ngươi, nghĩ rằng người khác còn chưa nghĩ tới hay sao? Bỗng nhiên đừng có gây thêm liên lụy cho huynh trưởng và muội muội Khương Tú Giao của ngươi. Nói đến đây, khuôn mặt Khương Quốc Quân mới xem như bình thường trở lại, lộ ra chút ý cười. Nhưng hiện tại vi phụ ở đây, có thể thay ngươi nghĩ chút chủ ý, miễn cho ngươi tùy ý làm bậy. Ngươi hiện tại không ở cạnh phụng dưỡng thái tử, chạy đến nơi đây tham gia thư hội làm cái gì? Tốn công sức loay hoay bên cán bút làm gì, không lựa thời cơ mà ở trước mặt điện hạ góp lời, để hắn ta xuất binh hiệp trợ, phối hợp tác chiến với chúng ta chiếm đoạt nước Nhung. Chuyện nước Nhung, thật ra từ trước khi Khương Tú Nhuận xuất phát, Khương Quốc Quân đã dặn đi dặn lại, chỉ nói nếu tiến cung, được Đoàn Khánh Đế ân sủng, thì lập tức phải nhắc tới. Chư quốc hiện tại đang loạn lạc, đều muốn sát nhập thôn tính lẫn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhung Quốc ở ngay sát bên cạnh Ba Quốc, là một tiểu quốc làm tốt thí. Khương Quốc Quân khoa tay, cảm thấy Nhung Quốc vô cùng phù hợp với khẩu vị ông ta, liền một mực nhớ Nhung, muốn thôn tính nước này. Đáng tiếc chi lớn chưa đủ, sau khi tiến hành mới phát hiện ta thực lực Ba Quốc không đủ, lại bị Nhung Quốc đánh cho tìm không ra lối thoát. Điều này khiến cho Khương Quốc Quân xấu hổ, một lòng muốn tìm một cường quốc du binh ông ta đánh hạ ngục ác khí trong ngực này. Khương Tú Nhuận thực không nguyện ý cùng phụ vương mơ mộng hão huyền này nhiều lời, chỉ lạnh lùng đáp lại. Đây là chuyện lớn, phụ vương vẫn nên viết quốc thư, đệ trình tới Tề quốc đi. Tham gia thư hội, Hải Nhi vẫn cần lắng nghe sư huấn, nếu không sư huynh sẽ tới tìm. Sau này có thời gian, sẽ cùng phụ vương tâm tình. Nói xong, cũng không nhìn sắc mặt Khương Quốc Quân bỗng nhiên trở nên khó coi, quay người sải bước đi ra ngoài. Ba Quốc mặc dù là tiểu quốc, nhưng Khương Quốc Quân tại Ba Quốc cũng là kẻ nhất ngôn cửu đỉnh, đâu chịu nổi uất khí kiểu này, hừ một tiếng, dùng tay chỉ vào Khương Tú Nhuận, liền muốn gọi người bắt nghịch nữ này lại. Đúng lúc này, màn cửa bị đẩy ra, một thiếu niên mặt lạnh tiến vào, trong tay cầm thẻ tre cùng bút lông, âm thanh lạnh lùng nói. Phụng lệnh thái tử Tề quốc, tại hạ phải ghi chép sinh hoạt thường ngày của thiếu phó, từ ngôn từ tới hành động, sau dâng lại cho thái tử. Xin hỏi Khương Quốc Quân vừa rồi là muốn dùng tay nào đánh thiếu phó? Khương Quốc Quân ngẩn ra, vừa muốn mở miệng, thiếu niên lang ngay sau đó lại hỏi. Vừa mới ở ngoài cửa, mơ hồ nghe được Khương Quốc Quân khinh thường thiếu phó ta đã ghi vào sinh hoạt thường ngày, lại chất vấn thiếu phó tại sao tham gia thư hội. Những điều này đều được thái tử Đại Tề cho phép, quốc quân còn có ý kiến gì à? Khương Quốc Quân sắc mặt tái đi, cười khan hai tiếng, mới nói. Cô và ái tử đã lâu không gặp, nhất thời chỉ đùa một chút, khiến lang quân chê cười rồi. Thiếu niên lạnh lùng nhìn Khương Quốc Quân. Quốc quân phải biết thiếu phó đầu tiên là thiếu phó của thái tử Đại Tề, sau đó mới là công tử của Ba Quốc. Quốc quân ngày sau vẫn nên cẩn thận hơn mới thỏa đáng, chớ có loạn nói đùa. Nói xong liền đi ra ngoài, thiếu niên vừa đi khuất khỏi đầu hành lang, liền dừng lại ngay bên cạnh tiểu Khương công tử, hành lễ xong mới nói. Sư huynh, sư đệ vừa rồi làm việc như thế nào, có thỏa đáng hay không? Khương Tú Nhuận nhìn Tử Ứng, lạnh lùng nói. Chỗ nào cần ngươi hỗ trợ cơ chứ? Tử Ứng mấp máy miệng, nhìn thiếu niên mới qua 16 tuổi, còn lộ vẻ ngây thơ nói. Tiên sinh kêu ta đi tìm thiếu phó thương nghị chuyện về thư hội, vừa mới ở ngoài cửa trùng hợp nghe được sư huynh cùng quốc quân ba quốc đối thoại, cảm thấy thiếu phó vội vã bước ra, dứt khoát giả bộ thành lễ quan ghi chép cuộc sống thường ngày, xin thiếu phó chớ trách. Nói thật ra, vừa nãy đích thực hắn đã giúp nàng giải vây. Mặc dù thiếu niên này là họ hàng xa của thê tử Tần Chiếu, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, Khương Tú Nhuận không thiếu được muốn nói một tiếng cảm ơn. Tử Ứng nhe răng cười một tiếng, gò má đột nhiên hiện lên má lúm đồng tiền nhàn nhạt. Nếu là đồng môn, cần gì nói cảm ơn, nương ta mỗi lần tìm ta đòi hỏi tiền đi đánh bạc. Đường tỷ cũng đều giúp ta giải vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tú Nhuận ngược lại là nghe người bên ngoài nhắc qua, nói là vị thiếu niên này trước kia mất cha, mẫu thân trời sinh thích cờ bạc, đã đưa hắn đưa đồng tông từ gia gửi nuôi, thân thế cũng thực đáng thương, nhìn thì tưởng là công tử phú quý, thế nhưng chỉ là vớ vải bạc màu, chính vì muốn tiết kiệm nên may vá dùng lại mà thôi. Nếu là đệ tử bần gia, cũng không phải là có quan hệ với tử thị, Khương Tú Nhuận cũng không muốn mặt lạnh đối xử, nên đành ôm quyền, liền quay người rời đi. Thế nhưng Tử Ứng lại giống như đi theo đuôi nàng, ôm thẻ tre bước nhanh sau lưng Khương Tú Nhuận, liếm môi một cái nói. Phu tử nói, học huynh mấy ngày sau sẽ tham gia xạ nghệ, ta cũng bị phu tử điểm danh, cùng học huynh tham gia, nhưng xạ nghệ chưa chắc có thể so sánh được với học huynh, không biết huynh có thể chỉ điểm một chút hay không. Thiển Nhi ở một bên nhìn tiểu thiếu niên bộ dáng khả ái, liền chen miệng nói. Nhìn ngươi tay chân lèo khèo, có thể kéo cung cài tên à? Tử Ứng nghe vậy, yên lặng vén tay áo lên cho Thiển Nhi nhìn, cánh tay ngược lại là thô to, có chút khí khái nam nhi, khá là rắn chắc. Đáng tiếc một màn này lại bị Đậu Tư Võ vừa vặn bước tới nhìn thấy. Chẳng biết tại sao, chân răng hắn như tiết nước chua, cảm thấy thị nữ sâu xí này rất phong tao, trông thấy thiếu niên lang liền chiêu chọc người ta vén cả y phục. Cách chương.